Chương 339, các ngươi quan hệ thế nào? Nghe Trương Lương thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ không khỏi bị nghẹn một cái, chợt phản ứng kịp, chính mình rõ ràng là lo lắng Trương Lương, kết quả nói đến đầu tới nhưng thật giống như thành chính mình lệch lạc tựa như, không khỏi bất đắc dĩ nhìn Trương Lương liếc mắt thủ phát đang ở hai người nói thời điểm. Thạch Lan nhãn thần phức tạp nhìn trước người Hạng Thiếu Vũ liếc mắt, vừa rồi trong nháy mắt đó, Hạng Thiếu Vũ không chút nghĩ ngợi đã đem nàng ngăn cản chắp sau lưng, hành động này cũng để cho Thạch Lan đối với nàng tâm tình hơi hòa hoãn một điểm. Bất quá vừa lúc đó, ba người trước trong rừng rậm, bỗng nhiên truyền đến một trận diệp tử lay động thanh âm, ba người lập tức cảnh giác, bọn họ cũng không có quên, cái này trong rừng, còn có một người cất giấu. Nhìn phía trước Trương Lương, Thạch Lan hơi cắn cắn môi dưới, lướt qua Hạng Thiếu Vũ, đi tới Trương Lương bên cạnh, hướng về phía trong rừng rậm kêu gọi, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Tùng Lâm ào ào lay động một chút, rốt cuộc, có một giọng nói truyền đến, Trương Lương nghe rõ ràng, không khỏi dắt Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ tay, đem hai người đồng thời hướng phía sau mình lôi kéo, đối phương cưỡi ngựa, tốc độ di động rất nhanh. Chứng kiến Trương Lương động tác, Thạch Lan sững sờ, còn không có đợi nàng phản ứng kịp, lại một lần nữa bị trước mắt Trương Lương chắn phía sau. Còn Hạng Thiếu Vũ, thì là không có chút nào chống cự, ngược lại bên cạnh có người đàn ông này ở. Trời sập xuống cũng sẽ có hắn khiêng. Giữa lúc bất chi bất giác, Hạng Thiếu Vũ đối với Trương Lương tín nhiệm đã dần dần vượt ra khỏi một cái định giá phạm vi. Tựa hồ là cảm thấy trước mắt không thích hợp, Trương Lương không khỏi quay đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua sau lưng Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan. Thạch Lan, ngươi người bạn kia, có thể hay không đi ra gặp lại đây? Hắn đã tới. Thạch Lan lập tức nhắc nhở. Trương Lương sửng sốt một chút, quay đầu lại. Đúng dịp thấy một đạo thân ảnh đứng nghiêm trước mặt mình, cái này nhân loại, tốc độ thật nhanh, Trương Lương trong lòng cả kinh, chợt đè xuống tâm thần, quan sát tỉ mỉ người trước mắt, thiếu niên này cũng là một đầu trói mắt tóc hồng, thật là tao khí. Một thân lượng ngân khôi giáp, rất có vài phần vẻ ngoài, thế nhưng Trương Lương biết đối với mới có khả năng không phải có hoa không quả đại thiếu gia, mà là có vài phần chân tài thực học, lúc này tự nhiên là lên tinh thần. Cái kia mặc khôi giáp thiếu niên, vốn đang ở mặt tê liệt, chợt nhìn thấy Trương Lương sau lưng Hạng Thiếu Vũ, cư nhiên nhịn không được tiến lên mấy bước, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, tiền phương của hắn bị Trương Lương ngăn trở. Túi đầu, Trương Lương vóc dáng so với cái này mà khôi giáp khí thế hung hăng tên còn phải cao hơn một đoạn, mà đột nhiên toát ra Trương Lương, cực kỳ hiển nhiên cũng vượt qua đối phương ý liệu. Nghĩ đến Trương Lương cái kia quỷ mị một dạng thân thủ, cái này tóc hồng thiếu niên không khỏi trong lòng kiêng kỵ. Nhưng vẫn là không dám buông tha chính mình phía trước nhìn thoáng qua nhìn thấy bóng dáng, chỉ là lui lại một bước cảnh giác nhìn Trương Lương, trong nón an toàn chuyển ra một đạo trầm muộn thanh âm, thiếu chủ đứng Hạng Thiếu Vũ sửng sốt một chút, lập tức trở về quá thần đến, ở nơi này địa phương, có thể bảo nàng thiếu chủ người, chỉ có sở quốc bộ hạ cũ. Trương Lương hơi trầm ngâm, cái này mạc danh kỳ diệu xuất hiện tóc hồng thiếu niên, nói vậy chính là trong chuyện đi theo Hạng Thiếu Vũ rơi thiên hạ. Vẫn trung thành cảnh cảnh long thả. Chỉ là Trương Lương vẫn là giữ lại vài phần cẩn thận, hơi nghiêng người sang, để Hạng Thiếu Vũ có thể xem tinh tưởng bộ dáng của đối phương. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền xui xẻo, trên người của đối phương người mặc màu bạc trắng khôi giáp, ngay cả trên mặt cũng mang mũ giáp, dáng vẻ như vậy hóa trang, làm sao có thể nhìn tinh tưởng khuôn mặt. Hạng Thiếu Vũ cũng là sửng sơ thần, người này hóa trang, ở trong mắt của nàng, có như vậy một sát na cảm giác quen thuộc. Thế nhưng nhiều năm như vậy thất tán, để cho nàng một chốc cũng không cách nào xác nhận thân phận của đối phương, chỉ có thể nhìn đối phương hóa trang trong đầu thôi toán. Chứng kiến Hạng Thiếu Vũ cùng Trương Lương cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ thần tình, đối phương cực kỳ hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này sự tình, rốt cuộc phản ứng kịp, mang trên đầu mũ giáp bỏ dưới, lộ ra một trương bình bình không có gì lạ gương mặt. Long thả, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạng Thiếu Vũ sững sờ. Lúc này nàng rốt cục nhận ra trước mắt tóc hồng thiếu niên, chỉ là bước chân của nàng hơi chút đi về phía trước mấy bước, vẫn là đứng ở Trương Lương bên người. Chứng kiến Hạng Thiếu Vũ nhận ra chính mình, cái tên này gọi Long Thả tóc hồng thiếu niên nét mặt không khỏi nhiều hơn vẻ vui mừng, nhìn về phía Trương Lương trong mắt mơ hồ nhiều hơn vài phần khiêu khích. Chỉ là Trương Lương cũng là trực tiếp chuyển đầu sang chỗ khác, theo phía sau Thạch Lan nói, ngược lại là đem Long Thả ánh mắt bỏ quên đi. Bởi vậy, Long Thả ánh mắt không khỏi rơi xuống cái không, nhìn Trương Lương, hắn không khỏi không nói chán nản. Mà lúc này, Trương Lương cũng là nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh mình Thạch Lan, ngươi nói, tiểu tử này là không phải có cái gì khuyết điểm, cần ngươi cho hắn đưa cơm. Thạch Lan im lặng liếc mắt nhìn hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn phản ứng đến hắn, người này, mới có nghiêm chỉnh khoảng khắc, lại bắt đầu lộ ra bản tính. Thấy thế, Trương Lương tằng hắng một cái, mặc dù không biết mình là nơi nào trêu chọc Thạch Lan, thế nhưng hắn vẫn khôi phục đứng đắn khuôn mặt, cái kia, ta chính là hỏi một chút, không nghĩ hỏi ngươi với hắn là quan hệ gì ý tưởng. Thạch Lan mặt không thay đổi quay đầu lại, nhìn Trương Lương liếc mắt, Trương Lương vẻ mặt đều viết ta rất muốn hỏi, nhưng là lại còn mạnh hơn tự gượng trống. Cái này rốt cuộc để Thạch Lan nhịn không được lắc đầu, mỗi lần một mặt đối với người này thời điểm liền không nhịn được thua trận. Hắn bị thương, ta trong lúc vô ý ở chỗ này phát hiện hắn, cho hắn tặng mấy lần cơm mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, Trương Lương sửng sốt một chút, chợt im lặng nói.